Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609. Chương 1609: Xông vào hồ nước. Hắn trận bàn cũng không phải là bay về phía đối phương năm người kia, mà là vây quanh hồ nước triển khai hình nửa vòng tròn phòng ngự. Muốn trước ngăn trở đối phương, chỉ cần tranh thủ đến thời gian nhất định, hắn liền có thể tiến vào hồ nước phạm vi, đem kia đóa kim liên cho hái tới. Không tốt, trước công kích trận bàn. Đối phương ngay lập tức kịp phản ứng, lập tức gầm lên giận dữ, nhào nhào xuất thủ công kích Bạch Vũ Triết ném ra trận bàn. Thượng cổ man tộc tại trận pháp phương diện mặc dù yếu nhược rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì cũng đều không hiểu. Trong lúc nhất thời, năm người nhao nhao xuất thủ công kích, muốn trước đem những cái kia trận bàn cho hủy đi. Oanh, oanh, oanh, các loại cường hoành công kích nhao nhao mà tới. Hổ Vân Dương kiếm khí vô cùng lóa mắt lại sắc bén, nháy mắt chém rách không gian, chính xác bổ vào một khối trận bàn bên trên, lập tức phát ra một tiếng kịch liệt chấn động, trận bàn chung quanh năng lượng trực tiếp bị xé mở một khe nứt. Kia sắc bén khí tức chạm tại trận bàn bên trên, một vết nứt xuất hiện, cái này một cái trận bàn đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Chẳng những uy năng hạ xuống rất nhiều, mà lại năng lượng cũng trèo trống không được bao lâu. Bạch Vũ Triết nhướng mày, cái này Hổ Vân Dương quả nhiên rất mạnh, bất quá bốn người khác liền hơi kém một số. Khi bọn hắn công kích đến thời điểm, trận bàn uy năng đã triệt để bạo phát đi ra, đem bọn hắn công kích từng cái ngăn lại, giữ vững lỗ hổng. Bạch Vũ Triết hô một tiếng, sau đó không chút do dự xông vào hồ nước phạm vi, mà Long Nữ cùng Lạc Tử Lam hai người thì là ngay lập tức đứng tại bị Hổ Vân Dương hủy đi trận bàn chỗ. Gian trá tiểu nhân, Xà Độc Phong giận dữ. Bọn hắn mặc dù cũng có nghĩ qua Bạch Vũ Triết bọn hắn lại đột nhiên xuất thủ, nhưng lại không có nghĩ qua Bạch Vũ Triết sẽ dùng loại phương thức này xuất thủ. Trực tiếp hao phí 5 cái trận bàn, đem hồ nước bảo hộ ở giữa. Oanh, oanh, Xà Độc Phong cùng Cuồng Sư hai người điên cuồng công kích tại trận pháp quang mạc bên trên. Quang mạc tản mát ra từng cơn sóng gợn, lại không chút nào dao động. Rất hiển nhiên, dùng bọn hắn thực lực muốn trong thời gian ngắn công phá bực này trận bàn là không thể nào. Trước đó bọn hắn liền kiến thức qua, Bạch Vũ Triết dùng trận bàn bố trí trận pháp, ngay cả Huyền Ngọc Thanh Lang đều có thể ngăn trở thời gian rất lâu. Chớ nói chi là hai người bọn hắn. Đương nhiên, tình huống hiện tại cùng trước đó vẫn là có rất lớn khác biệt. Khi đó Bạch Vũ Triết là dùng không ít trận bàn ghép lại thành một cái trận pháp, uy lực đương nhiên phải mạnh rất nhiều. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết chỉ là đem từng cái trận bàn khởi động sau đó ném ra mà thôi. Nếu như không có bị Hổ Vân Dương hủy đi một cái trận pháp, như vậy 5 cái trận pháp ở giữa còn sẽ có như vậy một tia kết nối. Nhưng bây giờ, còn lại 4 cái trận bàn hoàn toàn chính là tại phát huy riêng phần mình đơn độc uy năng mà thôi. Những này phòng ngự hình trận bàn, mặc dù cũng có thể hấp thu công kích, nhưng là dù sao trận bàn quá nhỏ, Xà Độc Phong cùng Cuồng Sư công kích, kỳ thật có thể đạt tới điểm tới hạn, chỉ là bọn hắn chính mình không rõ ràng, coi là Bạch Vũ Triết trận bàn liền nên là cường hoành như vậy mà thôi. Sau một khắc, 5 người không còn công kích trận pháp, mà là đồng thời hướng Hổ Vân Dương phương hướng mà đi. Muốn ngay lập tức công phá hai người này trở ngại, lại xông vào trong đó ngăn cản Bạch Vũ Triết. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã một cước dẫm tại hồ nước trên mặt nước, muốn nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng gốc kia kim liên bay đi. 100 mét khoảng cách mà thôi, đối với hắn tốc độ đến nói, chỉ bất quá nháy mắt liền có thể đến. Nhưng là sau một khắc, phù phù một tiếng, Bạch Vũ Triết cả người đều ngã vào trong nước. Hắn tưởng tượng bên trong đằng không mà lên căn bản cũng không có phát sinh.